Ăn hết giới giải trí. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Atizo, Tần Ngộ chạy thục mạng. Cuối cùng chạy đến một góc coi như là an toàn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại. Khương Khương, chúng ta. Sau đó anh ấy nhìn thấy gương mặt quỷ quen thuộc kia. Lúc này mới phát hiện bản thân trong lúc hoảng loạn đã dắt nhầm người mất rồi. A, Tần Ngộ đẩy con quỷ treo cổ ra. Hét chói tay chạy đi. Anh ấy chạy đông chạy tây trong nhà ma. Vậy mà đụng trúng đám tang linh. Nhìn thấy Tần Ngộ chật vật. Tang linh kinh ngạc hỏi han. Tần Ngộ, là anh phải không? Người Tần Ngộ cứng đờ. Lập tức giả bộ điềm tĩnh. Là tôi, tang linh. Sao anh lại chạy tới đây rồi? Tần Ngộ khó mà nói rằng bản thân bị quỷ dọa sợ tới mức đã chạy tới đây. Chỉ có thể lấy cớ là đang đi tìm Khương Đào. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng của Kiều Thi Thi từ loa phát thanh. Khương Đào, Thẩm Chi Diễn, không phải bạn cặp nhưng tiếp xúc thân thể. Trừ hai điểm, mọi người, tang linh, xem ra anh không cần đi tìm nữa rồi. Tần Ngộ, sau khi Thẩm Chi Diễn tìm thấy Khương Đào, trong nháy mắt giống như thức tỉnh kỹ năng tìm đường, mang cô đi về hướng nhóm người tang linh. Kiều Thi Thi nhìn hình ảnh trong camera giám sát, cũng không muốn nói cái gì nữa. Đám người tang linh ở bên này, rơi vào hoàn cảnh hai người sợ ma, một người sợ tối, toàn bộ áp lực tìm đồ đều rơi trên người tang linh. Là người đáng tin cậy duy nhất, sức lực và tâm tư của cô đều hao mòn. Cũng may không lâu sau, cô nhìn thấy Khương Đào và Thẩm Chi Diễn đang đi về phía bọn cô. Hai người tay nắm tay, nhàn nhã dạo chơi, thiếu chút nữa cô ấy nghĩ rằng đây không phải nhà ma, mà là ở vườn hoa bên ngoài. Tang Linh lập tức cảm thấy được trợ giúp, thật tốt quá, cuối cùng hai người cũng tới rồi. Đoạn Nhạc Nhạc nghe thấy âm thanh của bọn họ, cố nén sự sợ hãi, hé mắt ra nhìn, đúng lúc nhìn thấy hai người đang tay trong tay. Hai người, Thẩm Chi Diễn ung dung đáp. Đây là vì sợ hai chúng tôi lạc nhau ở nhà ma. Dù sao cũng chỉ trừ hai điểm mà thôi. Đoạn Nhạc Nhạc và Từ Tử Dục nhìn nhau một cái. Sau đó cô vọt vào trong lồng ngực Từ Tử Dục, ôm anh ấy thật chặt. Từ Tử Dục cũng dùng sức mà ôm lại cô ấy. Tiếng uể oải của Kiều Thi Thi phát ra từ loa phát thanh. Đoạn Nhạc Nhạc Từ Tử Dục trừ hai điểm. Đoạn Nhạc Nhạc vui vẻ. Thật sự chỉ trừ có hai điểm. Cô ở cùng Từ Tử Dục, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Tần Ngộ nhìn thấy vậy có chút xao động, nhìn về phía Tang Linh. Chúng ta, Tang Linh, cút, Tần Ngộ, ha ha ha ha ha ha ha. Anh đang ảo tưởng cái gì thế anh Tần? Chị Tăng, dám khiến tôi bị trừ điểm. Tìm chết, anh Tần, tôi cũng đã từng là một người đàn ông dũng cảm. Cho đến khi tôi ở trong hầm đất bị một đầu bếp nữ họ Khương nào đó cắt cổ. Phụt phốc ha ha ha ha, gặp cái này phải nói một chút, cái này thật sự không thể đổ lên đầu Khương Khương được. Anh Tần đối với các loại linh tinh nào là zombie nào là sát thủ giết người cũng không sợ. Nhưng đối với loại thần bí khủng bố này, anh ấy thực sự không phải là cố ý đâu. Quả thật là đụng trúng tử huyệt đó ha ha ha ha. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tang Linh bèn ngồi xổm xuống kiểm kê lại những vật đã tìm được. Bởi vì bên phía cô ấy mang theo mấy đứa con ghẻ, thành quả không được tốt, mới được 6 cái. Ngược lại bên phía Khương Đào triển khai thần tốc, đã cầm được 10 cái. Tang Linh trầm ngâm nói, không biết nhiệm vụ tiếp theo là cái gì, thế nên vẫn phải cố gắng hết sức tìm được càng nhiều đồ. Ít nhất phải tìm được 25 cái mới đảm bảo an toàn. Thẩm Chi Diễn nói, đường vừa nãy chúng tôi đi tới đây đã tìm xong hết rồi. Cho dù để sót thì cũng không nhiều. Thời gian có hạn, vẫn nên đi tìm chỗ mới thì hơn. Anh dừng một chút, nhìn về phía Khương Đào. Khương Khương Khương, em nói xem. Khương Đào chớp mắt, tôi thế nào cũng được. Tang Linh nói, được, trước khi tới đây tôi đã đặc biệt nhìn bản đồ nhà ma một chút. Láng máng nhớ là có 3 lối rẽ. Tôi cảm thấy chúng ta có thể. Tần Ngộ nhìn bên trái một đôi tình nhân, nhìn bên phải một đôi tình nhân, lại nhìn Tang Linh đang phân tích điểm tích lũy, trong lòng bi thương không thôi. Tang Linh chia tuyến đường xong, lúc này giọng nói phát thanh của Kiều Thi Thi lần nữa vang lên trên đỉnh đầu. Nhóm Khương Đào Tần Ngộ, còn 5 phút nữa, xin hãy nắm bắt thời gian. Đồng thời trong thời gian giới hạn tìm được lối ra, nếu không đồ vật các bạn mang bên người sẽ không được tính vào tổng số. Mọi người kinh hãi, Tang Linh quả quyết đẩy Tần Ngộ đến bên Khương Đào. Hai người tranh thủ tìm lối ra đi, không cần tìm đồ nữa. Thẩm Chi Diễn thả tay Khương Đào ra, cố lên, gặp nhau ở lối ra. Khương Đào gật đầu, quay người đi về phía lối ra. Tần Ngộ vội vàng đuổi theo, đợi tôi với. Tần Ngộ bám chặt theo Khương Đào, chỉ sợ bị cô quăng đi. Nhưng quả thực tốc độ của Khương Đào quá nhanh, anh do dự hết lần này đến lần khác, hỏi, tôi có thể kéo cô không? Khương Đào quay đầu, cũng yên tâm lát nữa chạy sẽ không quên mất Tần Ngộ. Phải quay lại tìm, liền gật đầu, được. Còn chưa đợi Tần Ngộ phấn khởi, không biết Khương Đào từ chỗ nào lôi ra một sợi dây thừng, nhanh nhẹn cột lên eo anh mấy vòng, thắt nút, sau đó cô cầm lấy một đầu khác của dây thừng. Cô hài lòng gật đầu, như vậy sẽ không sợ Tần Ngộ rơi mất nữa. Tần Ngộ, tôi nói là kéo, nhưng không phải cái kéo này. Nhưng không đợi anh phản ứng, Khương Đào đã chạy về phía trước, eo Tần Ngộ bị sức lực kéo đi, cũng bất giác chạy theo bước chân của cô. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bây giờ trông anh Tần thật ngáo, giờ trông có giống Khương Khương nắm tay anh Thầm dắt chó ra khỏi nhà không. S. Măng trên núi bị các người lấy đi hết rồi. Ha ha ha ha, câu cửa miệng của cư dân mạng ẩn ý chế giễu ai đó thật tồi tệ, tai hại. Cảm nhận phương hướng của Khương Đào không quá tốt, nhưng may mà tuyến đường trong nhà ma cũng không tính là phức tạp. Sau khi trải qua đủ loại ma quỷ khủng bố, cuối cùng cô cũng thành công dắt Tần Ngộ ra khỏi nhà ma. Hơn nữa, dọc đường còn tiện tay lấy được 2 món đồ vật. Tần Ngộ giai đoạn sau đó đã bị dọa quá sức rồi, chỉ mù mịt chạy theo Khương Đào. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, anh chưa phản ứng kịp, bỗng nhiên mắt bị kích thích mạnh, một hàng lệ rơi xuống. Kiều Thi Thi ngẩn người. Anh Tần, đây là anh đang cảm động sao? Tần Ngộ, cô nhìn cộng sự của tôi đi. Cô cảm thấy tôi có thể cảm động sao? Kiều Thi Thi nhìn Khương Đào đã hoàn thành xong nhiệm vụ, vui vẻ mà hưởng thụ đồ ăn ngon, cũng trầm mặc. Tần Ngộ cảm thấy tim mình đã chịu tổn thương nghiêm trọng, lặng lẽ trốn qua một bên điều trị. Không lâu sau, hai nhóm khác vậy mà đi ra cùng lúc. Bọn Khương Đào đợi ở bên ngoài có thể không biết, nhưng Kiều Thi Thi và các cư dân mạng xem trực tiếp lại hiểu rất rõ. Sau khi bọn cô rời đi, Thẩm Chi Diễn giống như mở công tắc, lấy tốc độ nhanh nhất tìm thấy những đồ vật còn lại. Quyết đoán lại nhanh chóng, không hề dây dưa dài dòng. Tựa như ngay từ đầu anh đã biết được chỗ nào có đồ vật. Đừng nói cư dân mạng nghi ngờ, ngay cả Kiều Thi Thi cũng hoảng hốt cho rằng bản thân đã đưa cho anh vị trí của đồ vật. Cuối cùng bọn họ tổng cộng tìm được 27 món đồ, còn thiếu 3 cái so với tổng mục tiêu là 30 cái. Có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Kiều Thi Thi hỏi Thẩm Chi Diễn, anh Thẩm, anh làm thế nào biết được những chỗ có đồ thế? Thẩm Chi Diễn đáp, trước khi đi vào tôi đã nhớ bản đồ rồi. Trong đó có những nơi rất đáng sợ, đã đánh ký hiệu. Tôi nghĩ, đạo diễn Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua những chỗ này, thế nên rất có khả năng sẽ đặt đồ ở đó. Đặc biệt là tôi còn nhìn thấy vài cái camera, thì càng chắc chắn hơn. Kiều Thi Thi yếu ớt hỏi, rõ ràng anh nhớ bản đồ, vậy tại sao lúc trước lại phải đi ngược hướng tìm Khương Khương? Thẩm Chi Diễn giả bộ ngạc nhiên nói, thật sao? Có lẽ là vừa rồi bị ép phải chia rẽ, khiến tâm trạng tôi khó chịu, ảnh hưởng tới khả năng ghi nhớ đó. Anh còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ bị ép. Kiều Thi Thi, đây chắc chắn là khoe ân ái. Anh Thầm, sau khi thất tình thì trí nhớ giảm sút, Nhưng chỉ cần trong khoảnh khắc tìm thấy vợ là có thể bật công tắc ngay. Những lời này của anh Thẩm là đang nói với Khương Khương đó. Rõ ràng là không muốn chia tay đây mà. Đù, thế mà còn có tầng lớp ý nghĩa này. Các chị em fan CP là kính hiển vi thành tinh hà. Respect, ngọt quá ngọt quá. Vốn dĩ tôi cho rằng kỳ này sẽ rất thảm rất kỳ quặc. Nhưng không hổ là CP sinh Khương tôi yêu thích. Dưới hoàn cảnh như vậy, còn ngọt hơn cả đường nữa. Nhà ma kết thúc, bọn họ tổng cộng thu được 135 điểm. Nhưng vì Khương Đào Thẩm chi diễn còn có đoạn nhạc nhạc từ Tử Dục liên tiếp phạm quy. Trừ 4 điểm, cuối cùng còn 131 điểm. Đã hoàn thành việc tiếp cận được một nửa số điểm. Nhiệm vụ tiếp theo là chèo thuyền ném bóng. Ba nhóm đồng thời lấy bóng ở trên bờ. Sau đó ngồi thuyền đã được thổi phồng. Ném bóng vào chiếc rổ được đặt ở trung tâm bể bơi. Một quả bóng 5 điểm. Thời gian giới hạn của mỗi nhóm là 30 phút. Dựa vào số bóng được ném vào rổ. Làm điểm số cuối cùng. Cái này nhìn thoạt đầu không khó lắm. Nhưng khu vực được chỉ định nhỏ hẹp. Nếu ba nhóm đồng thời xuất phát, rất dễ đâm vào nhau. Hơn nữa thuyền bị thổi phồng vô cùng không vững vàng. Dễ bị lật thuyền. Ngồi trên thuyền ném bóng. Sử dụng lực cũng rất khó. Nên thực tế so với nhìn bên ngoài thì khó hơn rất nhiều. Bởi vì là nhiệm vụ hợp tác. Nên trước khi bắt đầu, ba nhóm thương lượng đối sách một chút. Bọn họ vốn định sắp xếp thời gian so le. Lần lượt xuất phát. Như vậy sẽ không bị đụng nhau. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu, bọn họ mới phát hiện căn bản không có khả năng. Thuyền nhỏ được bơm phồng không những không chắc chắn, còn rất khó để nắm bắt phương hướng. Khương Đào và Tần Ngộ là nhóm đầu tiên xuất trận. Cả nửa ngày rồi mà vẫn còn loay hoay tại chỗ. Nhóm thứ hai xuất phát là Thẩm Chi Diễn và Đoạn Nhạc Nhạc. Hai người một ở đầu một ở đuôi. Miễn cưỡng giữ được thăng bằng cho chiếc thuyền. Thẩm Chi Diễn cầm lấy mái chèo của tổ tiết mục chậm rãi chèo trên mặt nước. Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng vẫn rất chắc chắn. Mà ở đằng khác, tâm trạng Tần Ngộ có chút luống cuống. Động tác hơi mạnh, chiếc thuyền vốn đang loạng choạng giống như không thể nào tải nổi trọng lượng này. Sắp lật nghiêng qua một bên, tình thế hết sức chỉ mành treo chuông. Thậm chí Diễn kịp thời dùng mái chèo giúp bọn họ ổn định một chút. Nhưng mà Tần Ngộ không ngờ rằng, thân thể theo quán tính mà ngã ra đằng sau. Thậm chí Diễn bất lực, chỉ có thể hô, Khương Khương. Khương Đào lập tức phản ứng kịp, tiếp lấy mái chèo của anh, nhẹ nhàng nhảy lên chính giữa chiếc thuyền. Thuyền nhỏ lắc lư lay động, Thẩm Chi Diễn lập tức giữ vững mạn thuyền ở giữa, giúp Khương Đào ổn định lại, trung hòa sức lực của cô. Thuyền lung lay mấy lần, dần dần cũng vững vàng lại, rốt cuộc không bị lật cùng với Tần Ngộ. Động tác của hai người cực nhanh, gần như là hành vi theo ý thức. Nhưng mỗi động tác phối hợp đều cực kỳ ăn ý, vừa rồi chỉ cần thiếu chút nữa thôi. Thuyền không vững, Khương Đào cũng sẽ bị rơi xuống nước theo. FFF, ăn ý vãi, như này mà còn không tính là yêu. Các chị em này, sao mà tôi đặc biệt cảm thấy mùa này còn kích thích hơn mùa trước thế? Khụ khụ khụ, dù vậy thế nhưng, không có ai quan tâm anh Tần một chút sao? Đây thật sự là xa cơ thất thế mà. Tần Ngộ ngoi đầu lên khỏi mặt nước, vuốt nước trên mặt xuống, đang muốn trèo lên thuyền. Thẩm Chi Diễn có lòng tốt khuyên nhủ, đoán chừng chiếc thuyền này không chịu nổi để cậu trèo lên đâu. Hay là vòng này cậu ở dưới nước đi, đừng hại Khương Khương rơi xuống. Tần Ngộ uất ức, Thẩm Chi Diễn cái đồ chó trọng sắc khinh bạn cách chương.